chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3679, chương 3589, làm phản. Buông tay, Khương Hải trên không trung lăn lộn, nhưng 10 phần khó khăn, bởi vì Vương Đại Đông tại lôi kéo hắn cái đuôi. Mẹ nó, người dạng này lão âm bỉ, đem tổ long máu cho lão tử phun ra. Vương Đại Đông ở phía sau lôi kéo Khương Hải cái đuôi, để hắn trên không trung không cách nào động đậy. Khương Hải giãy giụa rất lâu cũng không có tránh thoát Vương Đại Đông hai tay. Hắn mí mắt nhảy lên, không ngừng thở hổn hển, thương thế đang không ngừng tăng thêm. Ngươi mơ tưởng, bản vương cho dù chết cũng không thể đem tổ long máu chắp tay nhường cho người cho ngươi. Bản vương không chiếm được đồ vật, bất kỳ người nào cũng mơ tưởng được. Khương Hải giữ tợn cười nói, nụ cười vô cùng quỷ dị. Vương Đại Đông mí mắt nhảy một cái, chỉ nhìn thấy Khương Hải phun ra tổ long máu, há mồm phun ra một đạo nồng đậm màu đen huyền quang. Một kích này đã thông suốt đến đại đế đều thủ đoạn. Màu đen huyền quang đụng vào tổ long huyết dịch phía trên, cái kia tổ long hư ảnh liền phảng phất sống đồng dạng, mở mắt ra, vô cùng có uy nghi tại màu đen huyền quang bên trong bơi lội. Làm sao có thể? Khương Hải mắt trợn tròn, chính mình cái này giọng điệu cũng không phải cái gì phổ thông khí, mà là đến từ tịch diệt hư vô chi địa tịch diệt chi khí, có thể ăn mòn thiên địa vạn vật. Nhưng cái này nhất tổ long huyết thế mà một chút việc đều không có. Vương Đại Đông thấy thế, không khỏi cười cười một tiếng. Tổ long, như thế nào ngươi cái này chờ ngụy long đủ khả năng xâm phạm. Đáng giận, Khương Hải không cam lòng gào thét, tiếp tục phun ra mấy đạo tịch diệt chi khí cuốn tại cái kia tổ long máu phía trên. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, quanh thân có đắt đỏ long ngâm vang lên, hắn nắm chặt quyền đầu, bên trong nắm bắt là 8 đạo long khí. Oanh, một quyền đánh ra, 8 đạo long khí giống như ma bàn giống như oanh ra. Phốc phốc, ma bàn tại Khương Hải trên lưng nhấp nhô, đi qua địa phương nhất thời ra chóc thịt bong. Hoa, Khương Hải trong miệng phun ra máu đặc, bỗng nhiên uốn éo người, phần đuôi đụng vào Vương Đại Đông trên thân, đem Vương Đại Đông từ không trung quất bay, giống như đạn pháo đụng vào thanh đồng trên bảo tháp, sau đó rơi trên mặt đất, đem mặt đất nổ ra giống như mạc nhện vết nứt. Mà cái kia ma bàn bị Khương Hải như thế nhất động đánh cách nguyên lai phương hướng, bạch, ma bàn lướt qua cái kia tổ long máu. Cái kia tổ long máu bỗng nhiên bị phân vì làm hai nửa hướng hai bên bay đi. Khương Hải thấy thế, trên không trung xê dịch thân thể, vòng quanh một nửa, hắn muốn đi thu khiến một nửa thời điểm, một đạo kiếm khí nhất thời ngăn chặn hắn đường, một cái hắc ảnh bắt lấy cái kia một nửa kia. Vương Đại Đông đôi mắt băng lãnh nhìn lấy Khương Hải, Khương Hải trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng rời đi địa mạch. Cũng ngay lúc này, toàn bộ địa mạch không gian đung đưa, Vương Đại Đông biến sắc, cũng không có đuổi theo Khương Hải, ánh mắt của hắn hướng thanh đồng cổ tháp nhìn qua, đồng tử đột nhiên co lại. Tề Bạch Y đứng ở thanh đồng trên bảo tháp hư không, ngay tại mở ra 5 ngón tay rút ra cái này thanh đồng bảo tháp, mặt đất kịch liệt lắc lư, nứt ra ra từng cái giống như thâm uyên giống như khe rãnh. Những cái kia giao long xương rơi vào trong cái khe. Trong chốc lát Vương Đại Đông phía dưới mặt đất thì không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Nơi này một hệ liệt biến hóa cũng ảnh hưởng đến long cung. Cái này thâm uyên đều tại kịch liệt lắc lư, nước biển quấy mang đến là một trận hạo đại tai nạn. Long cung bảo khố bên ngoài, vô số binh tôm tướng cua hầu tập hợp ở đây, còn có các loại đại yêu chiếm cứ. Đây đều là long cung cường giả. Phát sinh cái gì? Tất cả đại yêu sắc mặt tái nhợt, binh tôm tướng cua cũng bắt đầu sao động bất an. hướng lợi tránh hại là mỗi cái động vật trời sinh trực giác. Thẳng đến vết thương chồng chất Khương Hải xuất hiện lúc, tất cả đại yêu đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy Khương Hải móng vuốt bên trong cầm lấy đồ vật. Thoáng chốc, tất cả đại yêu đôi mắt nhất thời thì lửa nóng, Khương Hải đôi mắt lạnh lẽo quét lấy bọn hắn, trong lòng nhất thời cảnh lên, Long Vương, trong tay ngươi là cái gì? Lão Quy hỏi, tất cả đại yêu ngừng thở nhìn lấy Khương Hải. Vật kia cho bọn hắn dụ hoặc không thua gì mèo đối mèo bạc hà lúc phản ứng. Thành thánh tác tổ ai cũng nghĩ, nhưng là không có có cơ duyên cái kia chính là đang nằm mơ. Nhưng là lúc này thì có một cái cơ hội, tất cả đại yêu cùng binh tôm tướng cua cũng không khỏi đến hướng Khương Hải tới gần. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Khương Hải quát lớn, nắm chặt chảo bên trong tổ long máu. Long Vương, tất cả đáp ứng mắt lộ ra hung chỉ nhìn Khương Hải. Ngươi không có long giác, tính không được chính tông Long Vương. Lão Quy trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Lão Quy, Khương Hải trừng lớn mắt rồng nhìn lấy Lão Quy. Đôi mắt trong nháy mắt thì đỏ. Giao ra trong tay ngươi đồ vật. Chúng ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Một đầu cá mập trắng lớn lộ ra sắc bén hàm răng nói ra. Khương Hải lúc này mười phần tức giận, không nghĩ tới sẽ gặp phải những thứ này đại yêu tập thể phản bội. Trước đây vẫn là đối với hắn tất cung tất kính, hắn mới phát hiện, bọn họ đối với hắn bình thường cung kính đều là trang ra tới. Nhớ tới trước kia đủ loại, Khương Hải đột nhiên phát hiện, không khỏi gầm nhẹ nói, các ngươi vẫn luôn đang gạt bản vương, Khương Hải nói. Tức giận đến phun ra một miệng máu đặc, long đầu dữ tợn, trách không được cá voi sát thủ bọn họ hội bắt không đến cái kia phản nghịch. Nguyên lai đều là đang đùa nào đó, ngươi biết quá trễ, bất quá ngươi chỉ đoán đến một nửa. Cá mập trắng lớn khinh miệt cười nói, Khương Hải kinh hãi, chúng ta đều là cá voi sát thủ tướng quân người. Khương Hải nhất thời thử mắt muốn nứt. Muốn không phải cái này bất chợt tới biến cố xé mở những thứ này đại yêu đối tâm tư. Hắn đoán chừng phải một mực mơ mơ màng màng, một mực bị bọn họ trêu đùa lấy. Cá voi sát thủ cái này phản nghịch, bản vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Cá mập, trắng lớn cười lạnh nói. Các ngươi, Khương Hải trong mắt nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Giết, Lão Quy nhấp nhô phun ra một chữ. Tất cả đại yêu đồng thời xuất thủ. Nào đó không chiếm được đồ vật các ngươi cũng mơ tưởng được. Khương Hải tuyệt vọng gào thét một tiếng, đem cái kia bán tổ long huyết nuốt vào. Thoáng chốc, quanh người hắn liền bốc hơi ra đại lượng huyết quang. Vô số công kích rơi ở trên người hắn. Ngăn cản một lát thì ầm vang phá nát. Sau đó hắn nửa cái thân thể trong nháy mắt liền bị đánh nổ. Đang lúc Khương Hải cho là mình hôm nay liền muốn nằm tại chỗ này thời điểm. Mặt đất đột nhiên nứt ra một vết nứt, cuốn lên nước biển nhất thời đem những cái kia đại yêu quyển ra ngoài. Những cái kia binh tôm tướng cua nhất thời bị đến tứ phân ngũ liệt. Khương Hải hóa thành hình người, thở dốc nhìn dưới mặt đất nứt ra cái khe to lớn. Một tòa bảo tháp giống như đồ vật từ bên trong ló đầu ra tới. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, tự nhiên biết đó là cái gì. Hắn đôi mắt rực rỡ động, chỉ nhìn thấy cái kia bảo tháp xông ra mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới rãnh biển bên ngoài. Khương Hải vội vàng hóa thành một đạo lưu quang bám vào ở phía trên cùng theo một lúc ra ngoài. Đông Hải mặt biển. Một chiếc ngay tại bắt cá đại hình thuyền cá ngay tại làm việc. Bỗng nhiên ở giữa, bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt sôi trào lên. Bầu trời nhất thời u ám lên. Ngay tại bắt cá các ngư dân cũng không khỏi đến dừng lại trong tay động tác. Ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt dần dần ngưng kết. Phù phù, một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến. Một tòa phong cách cổ xưa to lớn thanh đồng bảo tháp bay ra mặt biển. Tình cảnh này khiến cái này ngư dân cả đời đều khó mà quên được. Trên đám mây, đứng tại một cái thanh niên áo trắng cùng một cái khí huyết trôi nổi thanh niên. Cái kia bảo tháp bay vào trong tay hắn thu nhỏ, sau đó nội lực của hắn vòng quanh bên cạnh hắn thanh niên biến mất vân đoan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.